Chương 2. 963 thư thuyên lựa chọn. Đợi đến một đoàn người toàn bộ đuổi tới mặt trời mới mọc trước cửa cung lúc, chỉ thấy đại vương tử mang theo mười mấy cái giống như chim sợ cảnh con lính tôm tướng cua, sẽ thư Thái Phi từ trong cung đầu ép buộc đi ra. Thái Phi đầy mặt vẻ hoảng sợ, vừa nhìn thấy Thái Hậu đám người xuất hiện, nước mắt liền đổ rào rào thẳng rơi xuống. Mà Thái Phi sau lưng, còn đi theo Thành Phi, Ngô Trắc Phi, Trương Trắc Phi mấy cái. Trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang mấy vẻ hoảng sợ cảm xúc. Nhất là Thành Phi, làm nàng nhìn lên thấy Mặc Đại Vương lúc, liền cuống quýt quỳ xuống than thở khóc lóc nói, Đại Vương, Mục Tiêu hắn là bị người xúi giục mới có thể làm xuống như thế mơ hồ sự tình. Còn xin Đại Vương tha cho hắn một mạng A. Thành Phi bên cạnh đám kia oanh oanh yến yến, thế là liền ô ô khóc lên. Bị người ép quỳ ở một bên An Nam Vương nghe vậy, nhịn không được cười lên ha hả, Thành Phi, đều đến lúc này. Ngươi còn cầu bọn họ ngươi cảm thấy như thế cầu hữu dụng a? Hôm nay trên hoàng tuyển lộ, có lão phu một cái, QNZ không thiếu được Thành Phi cùng đại vương tử một cái a ha ha ha ha ha. Tiểu thái tử Phi trừng mắt nhìn, vịn thái hậu đứng ở một bên, chỉ coi thiên đại náo nhiệt nhìn quanh, không có lên tiếng tiếng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. An Nam Vương tính toán đánh trò không tệ. Thừa dịp thái tử tập hợp đủ sở hữu binh tướng, đi thành bắc cửa chống cự thi khôi quân lúc. Hắn muốn nhân cơ hội ngư ông đắc lợi, khống chế lại Mặc Quốc hoàng cung, để áp chế thái tử. Chỉ tiếc, lão gia hỏa này cũng không biết, thái tử từ 10 tuổi lúc liền bắt đầu đề phòng hắn đi một bước này. Mặc thái tử không giết công tại xã tắc trọng thần. Mặc thái tử xuống đao giết, chỉ là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh mưu phản thần. Điểm này, rất là minh xác. Cũng là An Nam Vương thầm hận không thôi căn nguyên, hắn không nghĩ tới chính mình sống mấy chục tuổi. Thế mà còn không bằng một cái tiểu hỏa tử thấy như thế thấu triệt. Buồn cười, chính mình ngoan ngoãn đi tiến người khác đào tốt hố to, lại động thủ đem chính mình chôn. Kết cục như vậy, để lão vương ra nôn ra máu không thôi. Đều áp lên đây đi. Mặc thái tử lạnh lùng nói một câu, chỉ nghe từng tiếng tiếng khóc tiếng la truyền đến, 4-500 nhân khẩu bị đẩy tiến lên, cùng nhau áp quỳ trên quảng trường. Lão An Nam Vương khẽ giật mình, quay đầu nhìn lên, mới khiếp sợ phát giác. Lúc này trừ An Nam Vương phủ hơn 200 nhân khẩu bên ngoài, đại vương tử phủ người QNZ tất cả đều áp đến đây. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ dẫn người tại vùng ngoại ô cách xa 300 dặm, sẽ đại vương tử phủ chạy đi cả đám đều bắt trở về. Lão An Nam Vương bên môi, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cùng đại vương tử đồng dạng, hắn tại động thủ phía trước, thực ra đã đem hắn mấy cái thứ nữ con thứ đều đưa cách An Nam Vương phủ. Vì chính là bảo toàn một chút An Nam Vương phủ huyết mạch. Nhưng hôm nay, hắn như nở dê cao y na y hải tử đáng thương, bị thái tử hạ lệnh chém giết một nửa. Còn lại, cũng đều đã dọa đến run rẩy như muốn hôn mê. Như thế nào không gặp đại vương tử phi? Thái tử ánh mắt sắc bén, tại mọi người trên mặt dạo qua một vòng, hỏi. Chính cửa nở dê tờ thư thái phi đại vương tử, nghe vậy cũng không khỏi sững sờ, hướng về phía vũ túc bọn người kêu gào nói. Có phải hay không các người, hại chết vợ ta đây? Các người đem vợ con ta chơi đi nơi nào? Chúng thuộc hạ người tại đại vương tử phủ tìm được vương tử phi cùng ba vị tiểu thiếu gia tiểu thư. Không có khả năng. Đại vương tử lập tức lên tiếng bác bỏ nói, ta tự mình sẽ vợ con của ta đưa lên xe ngựa, ta lại không biết bọn họ làm sao có thể còn trong phủ. Vũ túc cu nở dê không the mở đế y kêu gào đại vương tử, phất phất tay để người đem thư thuyên mẹ con bốn người thi thể chuyển tới.